Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 26, góc truyện audio.com, gạch dưới tiếp cận. Nghiêm Hạo cúi đầu nhìn hồ sơ, mặc dù hắn không nhớ gì nhưng với IQ của hắn vừa nhìn có thể hiểu được. Hắn cố gắng nhanh chóng nắm bắt công việc. Khi hắn tỉnh lại, đầu hắn như phủ một lớp sương mù. Đối với cha mẹ bạn bè hắn từng người cảm thấy rất quen thuộc nhưng hắn lại không nhớ được rõ ràng, cứ như lần mò đi trong đêm mưa vậy. Thôi thì cứ để như bác sĩ nói, cần có thời gian vậy. Mẹ hắn nói hắn có vợ và con, nhưng một tuần lễ từ khi hắn tỉnh lại không thấy người được xem là vợ hắn. Nghe mẹ hắn nói cô ấy mới sanh xong cần tịnh dưỡng, hắn cũng không quan tâm, dù gì hắn cũng không nhớ được vợ mình tròn méo ra sao. Hạo, con mới tỉnh lại sao không nghỉ thêm, mà đã làm việc rồi? Điền Bối Dung vào phòng. Thấy Nghiêm Hạo làm việc thì lo lắng nói. Không sao, rảnh rồi cũng không làm gì, con chỉ xem một tí thôi. Nghiêm Hạo nhàn nhạt nói, hắn chính là thế, dù cho mất trí nhớ như bản chất lạnh lùng vương giả không thay đổi. Nghiêm Hạo ngước nhìn cô gái trẻ đứng sau lưng mẹ thì nhíu mày, ánh mắt dò hỏi. Hạo, đây Yến Tử là vợ con nhớ không? Điền Bối Dung tự nhiên giới thiệu. Đình Yến Tử, hừ. Nghiêm Hạo buột miệng. Tống Nguyệt Linh và Điền Bối Dung giật mình lo lắng nhìn hắn. Hạo, con nhớ sao? Bà khẩn trương, không, chỉ cảm thấy quen thôi. Nghiêm Hạo lắc đầu nói, hắn chỉ biết trong tiềm thức có biết người này, xem ra là cô vợ của hắn còn khá trẻ và xinh xắn, nhưng này giờ lại đứng im ở đó không lên tiếng, hắn ngạc nhiên. Điền Bối Dung thấy Tống Nguyệt Linh căng thẳng vội nắm chặt tay cô trấn an, ánh mắt ra dấu. Tống Nguyệt Linh bĩnh tĩnh lại ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo, thấy hắn gương mặt nhàn nhạt không bài xích trong ánh mắt, thậm chí có hứng thú, khiến cô thêm can đảm vì bảo bảo cô phải bắt được lòng của hắn. Từ đây Yến Tử sẽ ở lại chăm sóc cho con, bảo bảo có mẹ lo, không cần lo lắng, mẹ về đây để cháu nội ở nhà mẹ không yên tâm. Điền Bối Dung nói xong bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn nháy mắt với Tống Nguyệt Linh khiến cô không kìm lòng mà vui vẻ, môi cũng nhếch lên. Nghiêm Hạo nhìn biến hóa nhỏ trên gương mặt cô vợ nhỏ, khi môi cô nhếch lên gương mặt bừng sáng, cô mặc một chiếc váy hoa ngang đầu gối và áo sơ mi gài nút, vóc dáng hơi tròn nhất là bộ ngực vung cao của cô càng làm xương quai xanh lộ ra gợi cảm, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mái tóc dài cột cao lộ cái cổ thon. Nghiêm Hạo nhìn cô cảm thấy ở cô sức sống thanh xuân dồi dào khiến hắn bị mê hoặc, ánh mắt càng thâm thúy nóng bỏng. Tống Nguyệt Linh bị Nghiêm Hạo nhìn chằm chằm ngượng ngùng, mặt càng đỏ. Đây là lần đầu tiên hắn và cô đối diện với nhau không địch ý, gút mắt vì hắn không nhớ và cô đang đóng vai một người vợ của hắn. Cô cảm thấy thật lạ, nếu hắn như lúc trước cô sẽ cố gắng chống đối tới cùng, nhưng khi hắn nhìn cô không một chút bài xích thân thiết thì cô không biết mình nên làm gì, khẩn trương mồ hôi ướt đẫm tay chân lóng ngóng. Nghiêm Hạo thấy gương mặt cô vợ nhỏ của mình đỏ lên rất khả ái, cô vợ này có vẻ rất sợ hắn hay sao mà cứ đứng đó cúi mặt xuống làm hắn thấy buồn cười, muốn trêu chọc cô. Em là vợ của tôi sao? Nghiêm Hạo xấu xa hỏi. Hà Tống Nguyệt Linh giật mình hoảng hốt. Nghiêm Hạo nhìn cô phì cười. Em làm gì mà khẩn trương vậy? Mặc dù tôi không nhớ, nhưng em đã là vợ tôi không phải lại quên tôi rồi chứ? Nghiêm Hạo mỉm cười trêu cô. Tống Nguyệt Linh thất thần, lần đầu tiên. Góc truyện audio.com. Cô nhìn hắn cười tự nhiên thoải mái như vậy. Khi hắn cười, cơ mặt của hắn đều nhu hòa xuống, nhìn rất gần gũi, xua tan lạnh băng trên mặt khiến cô không tự chủ muốn đến gần hắn. Tôi đâu có quên tôi. Tống Nguyệt Linh ấp úng giải thích. Nghiêm Hạo thú vị nhìn cô lắp bắp, ý cười trong mắt càng sâu. Tôi đi ra ngoài mua một ít trái cây cho anh. Tống Nguyệt Linh thấy bối rối vội tìm cớ rời khỏi. Nghiêm Hạo nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cô, ánh mắt lóe sáng, gương mặt lạnh lùng nhíu mày nghi ngờ. Nghiêm Hạo xuất viện về biệt thự riêng của hắn và Tống Nguyệt Linh cũng phải đi theo. Hàng ngày những việc sinh hoạt của hắn đều là cô lo nấu cơm, giặt giũ, mặc dù trong biệt thự có người làm, nhưng hắn muốn cô làm cho hắn, người làm chỉ quét dọn biệt thự mà thôi, cô nấu hắn ăn, lần đầu hắn chê không hợp khẩu vị thế là cô đi học nấu ăn, món Trung, món Tây theo ý thích của hắn. Một ngày cô quần quật từ sáng tới tối xoay quanh hắn, đôi khi cô nghĩ không phải hắn cố tình đày cô đấy chứ. Cô đã đi học lại, vì tương lai cô cần có bằng cấp mới. Đầu Nghiêm Hạo không đồng ý nhưng cuối cùng hắn bắt cô phải ngủ cùng hắn thì hắn mới cho cô đi học. Từ ngày xuất viện cô lấy lý do hắn cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho trí nhớ mau bình phục nên hai người ngủ riêng, không ngờ bây giờ hắn lại lấy cái đó ra làm điều kiện với cô, đúng là gian thương mà. Vào cuối tuần Điền Bối Dung đều đem bảo bảo cho cô nhìn, bảo bảo càng lớn càng tròn càng trắng nhìn muốn cắn một ngụm, rất đáng yêu. Nghiêm Hạo có vẻ cũng thích hai đứa nhỏ, thỉnh thoảng hắn sẽ bế hai đứa bé một chút. Tống Nguyệt Linh học xong đang ra cổng thì một nam sinh chặn lại, gương mặt hiền hậu với cặp kiếm cận nhìn cậu ta càng ngố, cô nhận ra là Trần Chí Nguyên, bạn cùng khóa với cô. Tống Nguyệt Linh dương mắt nhìn anh ta dò hỏi, Đình Yến Tử bạn rảnh không? Mình mới được tặng hai vé xem phim, muốn rủ bạn đi xem. Cậu ta khó khăn nói xong rồi hồi hộp nhìn cô. Tống Nguyệt Linh bất ngờ,